Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, chương 253, Hạch Tâm lấy tiễn pháp. Trịnh Kiệt ánh mắt nhắm lại, cười nhẹ nói, ha ha, Yến thống lĩnh đúng không? Ngươi phụng mệnh lệnh của ai a? Yến Tiểu Ất hừ lạnh nói, phụng trưởng công chúa lệnh. Ngươi trước cửa này có vết máu, phạm nhân chúng ta một tiễn, nàng chạy không thoát, tránh ra. Trịnh Kiện không nhúc nhích tí nào, thản nhiên nói, trưởng công chúa, nha, ta nhớ ra rồi, chính là đã từng đến ta trong cửa hàng gây rối cái kia nữ a. Ta còn giúp nàng vẽ một bức chân dung đây, bất quá, nàng đây tính toán là cái gì đồ chơi, đừng nói là ngươi phụng nàng lệnh. Liền tính ngươi phụng hoàng đế lệnh, ngày hôm nay cũng không tốt làm. Nói xong, Trịnh Kiện trong ánh mắt đã mang lên sát ý lạnh như băng. Yến Tiểu Ất, người này Trịnh Kiện cũng biết, danh xưng tông sư phía dưới mạnh nhất tiễn thủ. Viễn trình một tiễn, đại tông sư cũng sẽ thụ tổn thương. Yến Tiểu Ất nghe vậy đột nhiên giơ tay lên bên trong trường cung. Dám đối hoàng gia bất kính, làm càn, chậc chậc. Liền trong cung lão hoàng đế cũng không dám đối ta nói như vậy. Ngươi là người thứ nhất. Trịnh Kiện thấp giọng, hắn bóng dáng lắc lư ở giữa, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay nắm Yến Tiểu Ất yết hầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Yến Tiểu Ất hết sức kinh hãi. Hắn thậm chí không thấy rõ Trịnh Kiện động tác. Ta cái gì ta? Ta chính là ta, nhan sắc không giống diễm hỏa. Ta không giết ngươi. Lưu ngươi một cái mạng trở về cho Lý Vân Duệ mang câu nói. Liền nói người, ta họ Trịnh bảo vệ. Nàng nếu không phục khí, cứ tới ta cái này cửa hàng muốn người. Trịnh Kiện khinh miệt nhìn xem Yến Tiểu Ất, chợt đem hắn một cái ném ra ngoài. Yến Tiểu Ất thần sắc khiếp sợ không thôi. Có thể dễ dàng như thế bắt hắn. Chỉ có bốn đại tông sư. Nhưng trước mắt này người căn bản không phải bốn đại tông sư bên trong bất kỳ một cái nào a. Làm sao? Còn không đi, không phải là buộc ta giết ngươi. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Yến Tiểu Ất trầm mặc một chút, xoay người rời đi. Trịnh Kiện về đến phòng, tiểu thị nữ còn không có tỉnh lại. Hắn vén chăn lên, nhìn xem tiểu thị nữ đáng yêu bóng lưng, tay vừa nhấc, một cỗ chân khí cuốn lấy mũi tên. Không nghĩ tới sao, cho rằng ta sẽ cởi nhân ra tiểu cô nương y phục. Các ngươi đám này LSP, Trịnh Kiện tay vừa nhấc, mũi tên bay ngược mà ra, mang theo một vòi máu tươi. Tiểu thị nữ đau kêu lên một tiếng đau đớn. A, tốt a, nàng là bị sống sờ sờ đau tỉnh. Tỉnh rồi, ừ, cái này thuốc ngươi ăn vào a, đối ngươi tổn thương hẳn là có chút tác dụng. Trịnh Kiện lấy ra một viên vô thường đan, đưa tới tiểu đường thị nữ bên miệng. Chừng cái gì chừng, ta muốn hại ngươi, còn cần chờ đến bây giờ. Tiểu đường thị nữ rất bất đắc dĩ. Nào có dạng này giúp người lấy mũi tên. Chính mình tốt xấu là cái cô nương tốt a. Phía sau truyền đến bứt rứt đau. Nàng đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Không cố được rất nhiều. Đành phải miệng hơi mở. Nuốt vào Trịnh Kiện trong tay màu đỏ tươi viên thuốc, vô thường đan vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ nhiệt lực tràn ngập tiểu đường thị nữ toàn thân. Nàng lập tức cảm thấy đau đớn giảm bớt không ít, nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt cũng nhiều mấy phần cảm kích. Trịnh Kiện lại là một cỗ chân khí vung ra, giúp tiểu đường thị nữ ngừng lại phía sau máu. Dứt lời, ngươi lại phát hiện trưởng công chúa chuyện gì? Thế cho nên trưởng công chúa thế mà phải Yến Tiểu Ất theo đuổi giết ngươi. Tiểu đường thị nữ nghe. Vậy, sắc mặt thật không tốt. Cũng không biết là đau còn là thương tâm. Làm sao ngươi biết ta phát hiện trưởng công chúa chuyện gì? Tiểu thị nữ hỏi ngược lại. Cái này có cái gì khó đoán? Ngươi là trưởng công chúa thị nữ. Trừ phi là diệt khẩu. Không phải vậy nàng có lý do gì truy sát ngươi a? Bất quá. Ngươi ngược lại là có mấy phần bản lĩnh a? Thế mà tại Yến Tiểu Ất dưới tên trống đến nơi này. Chấm ngoặc kép, tiểu ăn hằng còn biết võ công đâu? Đường Hinh Ngữ trầm mặc chỉ chốc lát. Yếu ớt nói, thái tử điện hạ ngủ lại trưởng công chúa phủ sự tình bị ta phá vỡ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lập tức hiểu. Được rồi, hoàng thất lớn nhất bê bối bị ngươi phá vỡ. Khó trách trưởng công chúa sẽ như bị điên truy sát ngươi. Vậy ngươi như thế nào lại chạy đến ta chỗ này đến? Bởi vì ta biết rõ trưởng công chúa sợ ngươi. Đế đô, cũng chỉ có ngươi có thể cứu ta. Vậy ta nếu là thấy chết không cứu đâu? Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Có lẽ, ngươi liền không sợ vừa ra ổ sói. Lại vào miệng hổ, cái này đêm dài đằng đẵng. Cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Chấm ngoặc kép, Đường Hinh Ngữ lập tức bị hù không ngừng hướng bên trong co lại. Ngươi, ngươi đừng tới đây a. Trịnh Kiện từng bước một tới gần. Ta cười nói. Ngươi kêu a, kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Chấm ngoặc kép, Đường Hinh Ngữ lập tức hoa dung thất sắc. Bờ môi cũng bắt đầu run run. Không muốn, không muốn, ta van cầu ngươi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thấy thế. Bước chân dừng lại, không phải, ngươi lá gan như thế nhỏ, làm sao dám hướng ta cái này xong, nhìn đem ngươi bị hù, không có ý nghĩa, Đường Hinh Ngữ lập tức sững sờ, chợt liền, anh, khóc ra thành tiếng, ô ô ô, ngươi làm ta sợ muốn chết, chấm ngoặc kép, đến từ Đường Hinh Ngữ oán niệm trị cộng 999, tiểu thị nữ xác thực bị dọa phát sợ, Trịnh Kiện gãi đầu một cái. Trầm ngâm nói, chết sao? Không chết được làm sao bây giờ? Nếu là muốn chết, hiện tại liền đi ra. Yến Tiểu Ất khả năng còn chưa đi xa. Chấm ngoặc kép, Đường Hinh Ngữ khóc không nổi nữa. Nghe một chút, đây là người nói sao? Đến từ Đường Hinh Ngữ oán niệm trị cộng 999. Trưởng công chúa phủ, trưởng công chúa Lý Vân Duệ lạnh lùng nhìn xem trước mặt quỳ một chân trên đất Yến Tiểu Ất. Người đâu? Tiểu Ất a, chẳng lẽ ta lời nói ngươi cũng không nghe sao? Yến Tiểu Ất vội vàng hai đầu gối quỳ xuống, bái phục tại đất nói, thuộc hạ thất trách, còn mời điện hạ trách phạt. Nói một chút đi, một cái tiểu thị nữ mà thôi, ngươi đường đường cửu phẩm bên trên Yến Tiểu Ất làm sao sẽ thất thủ? Trưởng công chúa từ chối cho ý kiến, vẫn như cũ thản nhiên nói, bẩm điện hạ, nàng trúng thuộc hạ một tiễn. Lúc đầu không có khả năng đào thoát, nhưng nàng chạy trốn tới một tên đại tông sư nơi đó. Thuộc hạ vô năng. Yến Tiểu Ất trầm giọng nói, đại tông sư, đế đô duy nhất đại tông sư liền tại trong cung. Ngươi nói nàng chạy trốn tới Hồng Công công chỗ kia. Trưởng công chúa Lý Vân Duệ lập tức đổi sắc mặt. Chuyện này nếu là truyền đến thái hậu hoặc là bệ hạ cái kia, Lý Vân Duệ không dám nghĩ tới. Thân thể mềm mại mềm nhũn, kém chút ngã xuống đất. Không phải, là một tên khác đại tông sư. Ở vào, bệ hạ cửa hàng đối diện, cũng không thuộc về bốn đại tông sư bên trong bất luận một vị nào. Đúng, hắn còn để ta cho điện hạ mang câu nói. Yến Tiểu Ất vội vàng nói. Lý Vân Duệ nghe vậy lấy lại bình tĩnh. Nàng biết là ai, nói cái gì? Yến Tiểu Ất do dự một chút, nói. Hắn nói, người, hắn họ Trịnh bảo vệ, nếu là điện hạ, không, không phục, cứ việc đi tìm hắn, chấm ngoặc kép, hỗn trướng, Lý Vân Duệ tức hổn hển gầm nhẹ nói, thân thể mềm mại đều đang phát run, điện hạ, chấm ngoặc kép, nửa ngày, Lý Vân Duệ cố đè xuống lửa giận trong lòng, được rồi, Tiểu Ất ngươi đi xuống đi, chuyện này, bản cung không trách ngươi. Yến Tiểu Ất cảm động không thôi. Lúc này lại bái một cái. Cái này mới cung kính lui ra. Lý Vân Duệ lập tức nổi trận lôi đình. Lại là ngươi cái này họ Trịnh. Nhưng bây giờ, nàng là thật không dám đi tìm Trịnh Kiện. Bệ hạ răn dậy còn tại bên tai. Bây giờ lại biết rõ Trịnh Kiện là đại tông sư. Nàng lại là phẫn nộ. Cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Trịnh Kiện bên này. Hậu trường một mực truyền đến Lý Vân Duệ cộng 666. Cộng 666. Cộng 666. Nhắc nhở, chậc chậc, cái này nữ nhân điên oán niệm là thật nhiều nha, Trịnh Kiện cảm thán nói. Dù sao hắn chắc chắn Lý Vân Duệ không dám tới tìm hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.